Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, hắn ta còn không bằng chó. Chó còn biết trông nhà giữ cửa. Có người lạ đến còn sủa ầm ĩ. Bị người ta đuổi đến tận cửa nhà rồi mà tên tri phủ đại nhân này vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thứ vô dụng còn tệ hơn cả chó. Sao vậy, Tôn đại nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn động thủ với bản quan sao? Tần Quảng Chi nhìn chằm chằm vào nắm đờ, em siết chặt của Tôn Hằng mà khiêu khích nói. Tôn đại nhân, đừng tức giận, Vương Tư Khố cũng tức đến phát điên, tên tri phủ đại nhân này đúng là cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không đủ. Đại nhân, không xong rồi, bên ngoài thành xuất hiện một đội quân mặc giáp của phiên quốc, chúng đã bao vây chùa Từ Tâm. Một tên lính canh thành cầm trường thương chạy vội đến báo. Quân mặc giáp của phiên quốc, sao lại vào được? Tần Quảng Chi rất hoang mang, không nên như vậy chứ, chẳng lẽ không có ai phát hiện ra mà ngăn cản sao? Tôn Hằng mặt mày nghiêm trọng, hắn chinh chiến nhiều năm, nhận ra chuyện này không bình thường chút nào. Tần tri phủ, thành Trường Phong này rốt cuộc có bao nhiêu binh lính? Tôn Hằng hỏi, không đến 500, không đến 800 người. Tần Quảng Chi lắp bắp nói, rốt cuộc là bao nhiêu? Tôn Hằng quát hỏi, một tên tri phủ đại nhân mà đến số binh lính trong thành mình là bao nhiêu cũng không biết, có thể thấy hắn ta vô dụng đến mức nào. Trần Thiếu Khanh nheo mắt nhìn Tần Quảng Chi một cách thích thú, hắn nghĩ, tên hèn nhát này chắc chắn đang nghĩ cách chạy trốn. Quả nhiên, Tần Quảng Chi nói với Tôn Hằng rằng, bổn quan mới là tri phủ của thành Trường Phong, hình như chuyện thành Trường Phong có bao nhiêu binh lính thì không liên quan đến Tả Thị Lang đại nhân nhỉ. Người hỗn xược, thật to gan dám nói chuyện với Thị Lang đại nhân như vậy. Sở Khách ở bên cạnh quát lên, Tôn Hằng phất tay ngăn hắn lại, rồi nói lớn, bây giờ có liên quan hay không thì bổn quan cũng phải quản, phiên quốc đã kéo quân đến dưới chân thành, bây giờ chúng ta nên bàn bạc cách cùng nhau chống giặc. Chứ không phải ở đây tính toán nên quản hay không nên quản. Tần tri phủ, ngài nói có phải như vậy không? Kéo quân đến dưới chân thành gì chứ? Tôn đại nhân đừng có nói bừa, gây hoang mang cho dân chúng. Tần Quảng Chi cãi chày cãi cối. Đại nhân, đúng là quân đã kéo đến dưới chân thành rồi. Lời Tôn đại nhân nói không sai chút nào. Mau nghĩ cách đi, nếu không thì thành Trường Phong sẽ không giữ được nữa. Tên lính vừa báo tin cũng không nhịn được nữa, cầu xin Tần Quảng Chi. Vân Mộng Hạ Vũ, nói bậy, thành Trường Phong của chúng ta còn cách Ly Quốc hai trấn Hắc Bạch, nếu phiên quốc tiến công, cũng phải công phá Bạch Kỳ trấn trước rồi mới công phá Hắc Kỳ trấn, nhưng hoàn toàn không nhận được tin tức hai trấn thất thủ, nghĩ cũng biết là chuyện không thể nào. Tần Quảng Chi vẫn không chịu tin, tri phủ đại nhân, ngài quên rồi sao, hai trấn Hắc Bạch này vốn là của Ly Quốc, nhưng sau đó bị phiên quốc cướp mất mười mấy năm, mãi đến năm ngoái, Tả tướng quân mới vừa thu phục lại, nghĩ hai trấn này ẩn giấu vô số binh lính cải trang của phiên quốc cũng chưa biết chừng. Trần Thiếu Khanh gật đầu, quả là đồ đệ cưng của đại tướng quân, đúng là có tầm nhìn và suy nghĩ. Tần Quảng Chi lại tỏ vẻ không kiên nhẫn, nếu thật sự như vậy, còn nói nhảm làm gì, đóng chặt cửa thành ngay, nghiêm cấm ra vào. Đại nhân, vậy người ở chùa Từ Tâm thì không quản sao? Hương khách và tăng nhân ở đó cộng lại cũng phải 100-200 người. Cách Chương,